Quỷ dị lưu tu tiên trò chơi. Tác giả, ngã dã ngận tuyệt vọng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 127, chờ đợi. 3/10, thu đặt mua. Trong trò chơi, Phương Nguyệt mở mắt ra. Buổi chiều mặt trời vẫn như cũ nóng bỏng. Hỏi thăm thủ vệ đội người. Buổi trưa có hay không xảy ra chuyện hoặc là có người tìm đến. Phát hiện hết thảy như thường về sau. Phương Nguyệt liền tiếp tục tu luyện Thủy Thiên Đao Pháp. Không có cách, giữa ban ngày, hắn thuộc tính theo không kịp. Không có cách nào ngay cả tinh hỏa đao pháp. Nếu không hiện tại chướng thuộc tính hiệu suất khẳng định không phải như vậy. Làm võ đạo cấp đao pháp, tu luyện tinh hỏa đao pháp tăng thuộc tính khẳng định còn cao hơn Thủy Thiên Đao Pháp. Cố hữu Tây Môn Suy Tuyết rút đao 1 vạn lần. Hiện có ta Phương Nguyệt rút đao 1000 vạn lần. Không nói. Áo lợi cấp, có nghĩa là ai đó làm rất tốt. Phương Nguyệt tiếp tục luyện đao. Thời gian trôi qua rất nhanh. Làm mặt trời chiều ngã về tây thời điểm, Phương Nguyệt mới rốt cục nghe được duyên dáng hệ thống nhắc nhở. Hệ thống nhắc nhở, chúc mừng người chơi tu luyện Thủy Thiên Đao Pháp hơi có trưởng thành. Tá lực cộng 0.1, tăng, rốt cục tăng, luyện đao đến chưa, chỉ là chuyện một câu nói. Nhưng chứng thực đến trên thực tế, kia thật là mau đưa Phương Nguyệt mệt mỏi nằm xuống. Cũng không biết những cái kia khổ tu người chơi đến cùng là thế nào kiên trì nổi. Trách không được diễn đàn trên người chơi khác chịu gia nhập thủ vệ đội luyện võ ít như vậy. Tình cảm đều là không chịu khổ nổi. Ngẫm lại cũng thế. Trong hiện thực người bình thường ngay cả kiện thân đều không có nhiều động lực. Luyện võ so kiện thân mệt mỏi nhiều. Có thể kiên trì nổi tự nhiên càng ít. Không đúng. Trong trò chơi luyện võ thế nhưng là sẽ chướng thuộc tính. Loại này thật tăng thực lực lên cảm giác. Cảm giác so kiện thân phải có phản hồi nhiều lắm. Đoán chừng vẫn là quá cực khổ. Cho nên người tu luyện mới thiếu. Trên thực tế, Phương Nguyệt cũng là bởi vì tấm da dê. Cùng trong hiện thực đạt được siêu phàm lực lượng. Nếu không để hắn khổ cực như vậy tu luyện đao pháp. Hắn cũng gánh không được. Mở ra thuộc tính. Tính danh. Dạ sắc lê minh. Cảnh giới. Hậu thiên tam lưu. Trạng thái, phổ thông, HP, 200/200, điểm nội lực, 50/50, ngự lực, 7/2, cơ sở, 27/2, trạng thái, tăng thêm, -20, chấm ngoặc kép, tá lực, 6/9, cơ sở, 26/9, trạng thái, tăng thêm, -20, chấm ngoặc kép, thiên phú, dạ chi hô hấp. Nhân cấp thượng phẩm, chấm ngoặc kép, kỹ năng, giải tích đồng, nhân cấp hạ phẩm, tinh hỏa đao pháp 1 nặng, hậu thiên tam lưu, tinh hỏa tâm pháp 1 nặng, hậu thiên tam lưu, chấm ngoặc kép, tuổi thọ, 1 tháng 11 ngày, vất vả tu luyện đao pháp 1 cái ban ngày, song thuộc tính chỉ tăng 0.1, nhưng mà trước đó tham dự đánh giết quỷ dị song thuộc tính liền tăng 0.2 điểm, nên làm như thế nào? Quả thực không cần nói cũng biết. Ghê tởm a, nếu không phải quỷ dị không phải muốn chạm gặp liền có thể gặp. Ta đã sớm ra ngoài giết quỷ dị. Ai còn trong thôn tu luyện a? Một cái cao phong hiểm, cao ích lợi, một cái không phong hiểm, thấp ích lợi. Mặc dù cái sau an toàn, nhưng cái này rùa đen thực lực tăng trưởng tốc độ. Thực sự dày vò, tại giá trị bạch ban 2 ngày tuổi thọ cơ sở ban thưởng nhận. Tuổi thọ, 1 tháng 13 ngày. Vất vả tu luyện đao pháp 1 cái ban ngày. Song thuộc tính chỉ tăng 0.1. Nhưng mà trước đó tham dự đánh giết quỷ dị song thuộc tính liền tăng 0.2 điểm. Nên làm như thế nào? Quả thực không cần nói cũng biết. Ghê tởm a, nếu không phải quỷ dị không phải muốn chạm gặp liền có thể gặp. Ta đã sớm ra ngoài giết quỷ dị. Ai còn trong thôn tu luyện a? Một cái cao phong hiểm, cao ích lợi, một cái không phong hiểm, thấp ích lợi, mặc dù cái sau an toàn, nhưng cái này rùa đen thực lực tăng trưởng tốc độ, thực sự dày vò, tại giá trị bạch ban 2 ngày tuổi thọ cơ sở ban thưởng nhận. Tuổi thọ, 1 tháng 13 ngày, chờ làm thêm buổi tối đánh giá, còn có thể lại chướng 2 ngày, cứ tính toán như thế đến. Thầy Lâm Linh trực ban giống như cũng thật không tệ. A ba, tại Phương Nguyệt nghĩ đến cái này thời điểm, phía trước bỗng nhiên vang lên Nghiêu Nghiêu cao hứng thanh âm. Phương Nguyệt ngẩng đầu nhìn lại, phát hiện Nghiêu Nghiêu đang theo bên này đi tới. Bên cạnh còn đi theo mấy cái thủ vệ đội viên. Cùng hắn hi hi ha ha. Không, chờ một chút. Các ngươi nghe hiểu được con hàng này nói gì vậy sao? Tại Phương Nguyệt nghi hoặc bên trong. Bọn này người đi tới Phương Nguyệt trước mặt. A ba. Nghiêu Nghiêu hướng Phương Nguyệt lớn tiếng nói. Ngoặc kép chấm chấm. Nói tiếng người. Nghiêu Nghiêu vội vàng phát tin tức. Đêm ca. Ta tuần tra kết thúc. Hôm nay bắt 3 tên trộm, ngăn trở 2 lên ẩu đả sự kiện, đánh giết 1 cướp bóc người chơi. Chiến tích nổi bật, nói, Nghiêu Nghiêu vẫn không quên kiêu ngạo ngẩng đầu. Miệng trương mở, ngu dại trạng chảy nước miếng. Lệch ra so. A, cái này, Phương Nguyệt lăng lăng nhìn xem Nghiêu Nghiêu. Gia hỏa này, thật đem mình làm giữ trật tự đô thị rồi. Đại ca, tỉnh. Người nhưng là muốn giết quỷ dị người chơi. Không phải trong thôn chị an tuần tra viên. Đêm phó đội trưởng. A ba ca quá mạnh. Hôm nay may mắn mà có hắn. Chúng ta công việc dễ dàng thật nhiều. Đúng a. Đêm phó đội trưởng là không thấy được. A ba ca ngăn lại buổi chiều tên trộm kia thời điểm. Khoát tay liền đem người trực tiếp dơ lên. Cùng dơ lên một con gà không có gì khác biệt. A ba ca. A ba ca, ngoặc kép chấm chấm, kia xác thực lợi hại nha. Tính toán, Nghiêu Nghiêu vốn là có 3-7 ngự lực, đến tiếp sau vì trị liệu, hẳn là không lại rèn luyện qua, cho nên thuộc tính cơ sở vẫn là 3-7 điểm, bây giờ bị an thần y rót thuốc, thể chất dị biến, song thuộc tính tăng thêm 5 điểm, đó chính là 8-7 ngự lực thuộc tính, tá lực. Nghiêu Nghiêu nói qua trời sinh thần lực là không để ý tới. Cho nên là cơ sở 1 điểm. Tăng thêm dược lực 5 điểm. Tương đương với 6 điểm tá lực. 8-7 ngự lực. 6 tá lực. Thuộc tính này đều nhanh cùng ban ngày mình sánh vai. Có thể không cường lực à? Nghiêu Nghiêu nghe chung quanh đội viên thổi phồng. Tựa hồ có chút lâng lâng. A ba. Cứ như vậy một tiếng ý nghĩa không rõ lời nói. Đi theo Nghiêu Nghiêu bên cạnh đến thủ vệ đội viên lập tức đi theo hưng phấn giống lên một tiếng. Tốt, A ba ca rất có tinh thần. A ba ca, ngày mai còn tới tuần tra sao? Sớm một chút đến ta cái này khu, ta mời ngươi ăn ngon. A ba ca, đến ta kia, ta mời ngươi uống rượu. Bọn hắn đúng Nghiêu Nghiêu lão nhiệt tình. Nhìn Phương Nguyệt sửng sốt một chút. Con hàng này làm sao lại đánh vào cơ sở nội bộ đâu? A ba, Nghiêu Nghiêu khoát tay chặn lại. Ngu dại nghiêm mặt chảy nước miếng. Chuyển hướng Phương Nguyệt. A ba, ngoặc kép chấm chấm. Thanh đồng thọ lệnh cho ta. Ta giúp ngươi giao tiếp nhiệm vụ. Nghe Phương Nguyệt nói chuyện. Những người khác lập tức kinh ngạc. Oa, dạ phó đội trưởng biết A ba ca nói là có ý gì sao? Thật là lợi hại a. Đây chính là tâm hữu linh tê. Thật hâm mộ. Ta cũng nghĩ cùng A ba giao lưu a. Hâm mộ cái quỷ. Ngươi là người chơi ngươi cũng có thể. Liếc mắt. Phương Nguyệt đem những này đuổi đi. Nghiêu Nghiêu thấy thế. Lập tức gấp. Lệch ra so bà bốc. Ngươi đủ a. Lĩnh cái thanh đồng thọ lệnh ban thưởng còn muốn có người xem cho ngươi thổi phồng. Phương Nguyệt mới mặc kệ Nghiêu Nghiêu. Đem người xua tan đi. Đem thọ lệnh giáng lâm nhận, ném cho Nghiêu Nghiêu, nói, ban đêm ngươi có tính toán gì? A ba, Nghiêu Nghiêu mặc dù vẫn là ngu dại bộ dáng, nhưng ngữ khí rõ ràng thất lạc một chút. Luyện công a, kia tùy ngươi, ta trực ca đêm, có cái gì sự tình gọi ta? A ba, bỗng nhiên, Phương Nguyệt nhớ tới một sự kiện. Đúng rồi, ngươi luyện võ công gì đâu? Huấn luyện viên hẳn là chỉ dạy ngươi cơ sở công đi. A ba, ngoặc kép chấm chấm, được thôi, dùng chính thức đội viên phúc lợi đi học thương pháp. Nhìn xem Nghiêu Nghiêu hình thể, cảm giác gia hỏa này học một ít đại quan đao, sẽ tương đối thích hợp. Mặc dù dùng súng cũng không tệ chính là, không quản hắn, Phương Nguyệt chuẩn bị vào nhà nghỉ ngơi sẽ chờ đợi bóng đêm giáng lâm. Ngưu Ngưu lại đột nhiên ngăn lại hắn. Dạ ca, ta nhớ được ngươi nơi đó còn có một bản lưu thư thương pháp bí tịch. Lần này, Ngưu Ngưu ngược lại chưa quên phát tin tức. Muốn a, đưa tiền a. Dạ ca, chúng ta thế nhưng là quá mệnh giao tình a. Đúng a, cho nên mới nguyện ý bán ngươi a. Nhiều ít a, 3 lượng đi, vừa vặn trong tay thiếu tiền. Ngươi không bằng đi đoạt. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.